Chương 44, tám gã đồng học. Đi ngang qua cho tới trưa trận đấu, rốt cuộc quyết thắng được tám gã đồng học, dưới buổi trưa, chính là chỗ này tám gã đồng học lẫn nhau quyết đấu. Mị Sô Tịt Quân, buổi chiều ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực bây giờ hì ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quà nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Được rồi, Hạ Dù Quà, đến lúc đó cũng đừng để cho ta thất vọng a, hiện tại chúng ta đi ăn cơm đi nói. Mị Sô Tịt liền đứng dậy hướng về phòng học đi tới. Trải qua cho tới trưa trận đấu, hiện tại đồng học đều đã đói ngực dán đến lưng, không có một chút khí lực. Mị Sô Tịt Quân, ngươi có muốn hay không nếm thử ta mang xương sườn kho a, ta mình làm ngồi vào chỗ ngồi hì ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả cầm ra bản thân cơm hộp nói rằng. Ấn ngươi mình làm sao ta đây có thể muốn hảo hảo nếm thử, Mị Sô Tịt nhìn hì ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả trong hộp cơm xương sườn kho nói rằng. Gì ạ? Ngươi có muốn hay không ha ha, xem hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả nhìn mới vừa mới mở ra chính mình cơm hộp hỉ ủ gà lưng xì ạ nói rằng. Hỉ ủ gà lưng xì ạ nhìn hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả trong hộp cơm xương sườn kho nói đều. Ân, ta cũng ha ha, xem tại bọn họ hai người ăn hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả xương sườn kho phía sau, khuôn mặt cảm giác thỏa mãn. Sau đó Mị Sô Tịt nói ra, quá xe sang ăn quá ngon. Mị Sô Tịt trong miệng đã chất đầy thức ăn. Vừa ai nhai vừa nói, không hề có một chữ có thể nghe rõ. Hyuga Lucia sẽ không có bộ dáng này, đem thức ăn trong miệng nuốt xuống sau đó, cười nhìn Hy ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả nói ra, Hạ Dù Quả, ngươi làm xương sườn kho thực sự ăn quá ngon, đây là người nào dạy ngươi a, cái này là ta mụ mụ dạy ta, ta tại gia liền đặc biệt thích ăn, ta mụ mụ làm xương sườn kho. Hy ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả vừa cười vừa nói, nếu là cái nam nhân nào cưới ngươi, vậy thật là lợi cho hắn quá rồi, nhà của chúng ta tiểu Hạ Dù Quả chẳng những xinh đẹp, vẫn như thế biết nấu cơm, nếu là ta là nam, ta nhất định cưới ngươi. Hyuga Lucia nói rằng, được rồi, nhanh ăn đi, một hồi chúng ta nghỉ một lát, buổi chiều không phải còn phải tiếp tục trận đấu nha. Ngươi xem người ta Mị Sô Tịt Quân một mực ăn hì ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả nhìn Hyuga Lucia nói rằng. Nói xong, các nàng cũng bắt đầu ăn chính mình mang tiện lợi. Trải qua cho tới trưa nỉ dạ đội ngũ, ngũ ban các đều mệt đến đã quá uống, bọn họ sau khi cơm nước xong liền trực tiếp út sấp trên bàn bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh buổi trưa thời gian nghỉ ngơi liền đi qua hơn phân nửa, kế tiếp 8 người lập tức phải bắt đầu tiến hành nỉ dạ đối luyện, bọn họ ở gây đi ra 4 học sinh, cuối cùng bọn họ loại này chung kết quyết tái. Được rồi, các học sinh, nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, đi thôi. Chúng ta đi trong thao trường tập hợp xạ rủ tổ bị ạ su mạ đang giảng bài trên đài nói rằng. Thiên còn muốn tới, đây là muốn mệnh chết người nhịp điệu a, không phải như vậy huấn luyện, chúng ta lúc nào có thể trở nên mạnh mẽ đâu, hay là đi thôi, bằng không một hồi lại muốn kể bên ầm ĩ. Hiện tại còn đang ngủ Mị Sô Tịt, căn bản không có nghe được xạ rủ tổ bị ạ su mạ nói. Ở Mị Sô Tịt bên cạnh hỉ ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả chọc chọc Mị Sô Tịt mặt nói ra, Mị Sô Tịt quân, nên tỉnh dậy rồi. Hiện tại bắt đầu muốn tiến hành buổi chiều so tài ở hì ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quá nói thời điểm, Mị Sô Tịt từ từ mở ra cái kia mắt nhập, nhé mắt buồn ngủ, sau đó nhỏ giọng nói ra, được rồi, Hạ Dù Quá, ta biết rồi. Qua vài chục phút, trong thao trường đã lục tục đứng đầy ngũ ban học sinh. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã tới, như vậy ta liền tuyên bố sau đó phải đối chiến danh sách đứng ở trước đám người mặt xạ Dù Tô Bi. Ả Sù Mạ cầm trong tay một trang giấy nói rằng, Hi U Gà Mị Sô Tịt, Hi Ả Củ Cở Xạ Hạ Dù Quả, Hi U Gà Lưng Xì Ả, U Chỉ Hạ Ít Chia.